Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, ác chiến Sơn Mị Vương. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có Sơn Mị Vương? Xong đời, Sơn Mị Vương nhưng là liền võ tôn cường giả đều muốn sợ hãi, ba điểm nhân vật khủng bố. Chúng ta chọc phiền toái. Mẹ kiếp, đường lui cũng bị Sơn Mị phá hỏng. Chúng ta trốn không thoát. Sơn Mị Vương xuất hiện, để nguyên bản tràn đầy tự tin mọi người nhất thời tâm tình ngã vào đáy vực. Ai có thể ngờ tới ở loại địa phương này gặp tồn ở một cái hoàn chỉnh Sơn Mị xào huyệt. Dựa theo mọi người tính toán, nơi này có thể có 2,000 con Sơn Mị đã cao nữa là. Nhưng bây giờ không chỉ có một con Sơn Mị Vương, còn có hàng vạn con hung thần ác sát Sơn Mị A. Chính là tự tin tràn trề bàng bác. Giờ khắc này trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ nghiêm túc. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Bọn ngươi dám tàn sát tộc nhân ta, nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Ở một mảnh trong kinh ngạc, Sơn Mị Vương dĩ nhiên miệng nói tiếng người. Nó giơ nhất cái hàn thiết chế tạo to lớn chày gỗ. Mạo xưng trong khi sông hướng về bàng bác đập tới. Này là bực nào dọa người thanh thế. Vẻn vẹn nghiền ép mà đến cuồng phong, liền để bàng bác chỉ nửa bước rơi vào bùn đất bên trong. Thần sắc hắn cuồng biến, trong nháy mắt triển khai cánh chim màu xanh bỏ chạy mà ra. Có thể bàng bác vẫn là đánh giá thấp Sơn Mị Vương thực lực. Một gậy chưa trúng, Sơn Mị Vương bùng nổ ra tốc độ kinh người. Thân thể lăng không xoay một cái, cự bổng còn chưa rơi xuống đất, liền bị nó mạnh mẽ lần thứ hai vung vẩy mà ra. Ở giữa không trung bàng bác trên người hắn nguyên khí phảng phất chớp mắt liền bị đánh tan, phảng phất bị cự long quẫy đuôi, thân hình chấn động dữ dội, mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, bị nện rơi xuống một mảnh lầy lội bên trong. Mặc dù dãy giụa bò lên, nhưng thân hình cực kỳ chật vật, có thể bàng bác liền thời gian thở dốc đều không có. Sơn Mị Vương đã nhảy lên một cái to lớn đi chân trần hướng thẳng đến bàng bác đỉnh đầu dẫm đạp lên đi. Lấy Sơn Mị Vương thực lực, này vừa cảm giác nếu như bị dẫm thực, bàng bác tuyệt đối không thể chịu đựng. Hấp hối thời khắc, bàng bác trong mắt lóe ra một vệt ác độc tâm ý. Hắn điên cuồng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, lòng bàn tay hình như có mây đen bốc lên, cảnh bùng nổ ra một luồng mãnh liệt sức hút. Đem khoảng cách gần hắn nhất Tô Thuyên trực tiếp lăng không nhấc lên. Mãnh liệt hấp thụ đến bên cạnh, mượn nhờ Tô Thuyên và hướng mình sức mạnh. Bàng bác nhân cơ hội từ Sơn Mị Vương dưới chân chạy trốn. Mà còn chưa phản ứng lại tình hình Tô Thuyên. Nhưng ở giữa Sơn Mị Vương một cước đạp lên. Hơn nửa đoạn thân thể trực tiếp bị ép thành thịt băm. Chết rồi. A, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tô Thuyên chết thảm dáng dấp. Một tên nữ võ giả không nhịn được âm thanh sợ hãi lên. Có thể tiếng kêu chưa rơi, một vệt bóng đen liền hướng về nàng nghiền ép mà đến. Chính là Sơn Mị Vương một con khác bàn chân khổng lồ. Phù một tiếng, nữ võ giả thân thể khác nào quả cầu da xì hơi giống như vậy. Máu thịt từ trong cơ thể bị nghiền ép lắp bắp mà ra. Mọi người không khỏi kinh hãi. Lý Huyền Dạ một mặt sững sờ. Tiện đà lửa giận tăng vọt. Đáng chết, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bàng bác đã vậy còn quá nham hiểm ác độc. Vì bảo mệnh trực tiếp lôi hai tên đồng bạn làm chịu tội thay. Tuy rằng hắn mới vừa gặp phải Tô Thuyên không bao lâu, nhưng đối với cái này một mặt hiền lành gia hỏa vẫn là rất có chút hảo cảm. Nhìn thấy hắn cứ như vậy chết thảm ở trước mặt mình, Lý Huyền Dạ tâm thần chấn động dữ dội, giận không nhịn nổi. Một cái tật phong nỗ lực, Lý Huyền Dạ trong nháy mắt xuất hiện ở bàng bác trước mặt. Nâng lên nắm đấm đánh tới. Bàng bác chính dương dương đắc ý. Chút nào không nhận ra được Lý Huyền Dạ đến. Chính diện đã nhận lấy hắn một quyền. Cả người không được bay ngược ra ngoài. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lửa giận ba trượng, vừa muốn triển khai phản kích. Chợt thấy một vệt bóng đen hiện lên ở tầm nhìn bên trong. Nhưng là cái kia Sơn Mị Vương lại giơ lên chày gỗ, mãnh liệt hướng về đầu hắn đập tới. Đáng chết, bàng bác muốn thổ huyết. Ác hung hăng trợn mắt nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Dứt lời, hắn mãnh liệt đập động sau lưng cánh chim màu xanh. Thân hình nhanh quay ngược trở lại. Vội vàng từ Sơn Mị Vương cự bổng bên dưới tránh khỏi. Nhưng vẫn là bị đập trúng một cái đùi phải. Dưới đầu gối trực tiếp bị ép thành thịt băm. Nhưng Bàng Bác nhưng cũng bởi vậy tránh đi một đòn chí mạng. Hỏa tốc đập động hai cánh. Xông thẳng lên trời bay vút lên trời. Giống. Táo bạo Sơn Mị Vương thấy Bàng Bác bỏ chạy. Tức giận vung vẩy chày gỗ đánh tới bầu trời. Nhưng mà cuối cùng vẫn là để Bàng Bác chạy trốn. Chạy mau a! Còn lại các võ giả thấy Bàng Bác đều chạy trốn. Cái nào còn có giữa chút dũng khí đối mặt cường đại Sơn Mị Vương. Nhất thời sợ đến làm chim muông giải tán lập tức. Nỗ lực phá tan núi khôi nhóm vây quanh chạy trốn thăng thiên. Lý Huyền Dạ tức giận chưa tán. Nhưng không chỗ phát tiết Sơn Mị Vương đã đem ánh mắt tiêu chuẩn xác định Lý Huyền Dạ. Vung vầy cự bổng hướng về hắn phủ đầu uống tới. Lý Huyền Dạ cũng sẽ không bay đi. Đối mặt Sơn Mị Vương công kích không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể toàn lực chống đối. Nạp tiền. Lý Huyền Dạ trực tiếp cho tiểu Marco nạp tiền 1000 vạn tinh thạch. Toàn bộ thuộc tính tổng hợp tăng lên 4/10. Bình quân thuộc tính trực tiếp vượt qua 1000 điểm. Đạt đến võ tôn cấp 3 trình độ. Tiểu vô tướng công. Thái cực kim thân. Lưu hỏa khải giáp, 3 tầng phòng hộ thủ đoạn cùng tiến lên trận. Lý Huyền Dạ cả người bị tắm rửa ở một đoàn liệt hỏa bên trong. Hiện tại sức phòng ngự của hắn đã tăng lên tới tự thân cao nhất trình độ. Coi như là đối mặt võ tôn cấp 5 cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào đem hắn một đòn thuấn sát. Sơn Mị Vương cố nhiên lợi hại, nhưng thực lực cũng chỉ là võ tôn cấp 4 mà thôi. Một gậy này nện xuống đến. Mạnh mẽ bị Lý Huyền Dạ giơ lên hai tay cách đỡ được. Tuy rằng đem Lý Huyền Dạ nửa thân thể đều đập vào trong bùn đất. Nhưng không có đối với hắn sản sinh chân chính thương tổn. Lại có thể tiếp ta một gậy. Ngươi là ai? Sơn Mị Vương một mặt ngạc nhiên. Trước mắt tên tiểu nhân này loại bất quá là chỉ là vũ linh cấp thực lực mà thôi. Lại có thể không bị thương chút nào ngăn trở hắn một đòn. Mặc dù mình còn chưa sử dụng toàn lực, nhưng điều này cũng vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Ta là ngươi thất tán nhiều năm đại gia. Lý Huyền Dạ hét ầm mà lên. Quyền cước cùng sử dụng. Thống quyền phối hợp Bính Long Đề. Lấy thuần túy hắn thể thuật oanh kích Sơn Mị Vương. Dùng cái này phát tiết trong lòng bi phẫn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lý Huyền Dạ đối với Sơn Mị Vương tạo thành công kích không đến nơi. Đến trốn, hắn nhẹ rên một tiếng, một gậy đem Lý Huyền Dạ đánh bay, trực tiếp rơi vào bên trong thung lũng. Lý Huyền Dạ không cam lòng, lần thứ hai tăng lên toàn lực xông lên phía trước, trực tiếp thôi thúc quy phái khí công nổ ra. Sơn Mị Vương mí mắt giật lên, đối với quy phái khí công uy lực giống như có mấy phần sợ hãi. Thân hình lóe lên, liền tránh qua, tránh né quy phái khí công công kích. Quy phái khí công uy lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đụng với Sơn Mị Vương loại cấp bậc này đối thủ. Chỉ cần hắn không đần độn đứng tại chỗ gắng chống đỡ đòn đánh này. Muốn uy hiếp được hắn là vô cùng khó khăn. Lá bài tẩy xuất tẫn. Lý Huyền Dạ nạp tiền thời gian cũng kết thúc. Thuộc tính khôi phục nguyên bản trình độ. Hắn không nhịn được kéo kéo khóe miệng. CMN, không phải chứ, chính mình lại phải chết ở chỗ này. Không đạo lý a, đi chết đi. Sơn Mị Vương có thể không có cái gì hạ thủ lưu tình ý nghĩ. Giơ lên chày gỗ liền hướng về Lý Huyền Dạ phủ đầu uống xong. Chờ đã, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nâng lên hai tay. Sơn Mị Vương bước chân dừng lại, cười gằn hỏi, còn có cái gì di ngôn? Cũng nhanh chút nói ra đi. Lý Huyền Dạ hít sâu một hơi nói, người gặp thần linh à? Ngoặc kép phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.